Sao trời không khắc nổi tôi? Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn mắt nhìn nhau, hắn đang nhìn tôi, còn tôi đang nhìn cơ thể của hắn. Làn da của Chỉ Viên mang một màu tái nhợt như bệnh trạng, nhưng lại không hề có vẻ suy nhược. Ngược lại, những đường cong cơ bắp cuồn cuộn, uốn lượn quanh thân thể ấy lại tạo nên một sức hút khó tả. Tôi rất ít khi dùng từ ngữ này để hình dung về đàn ông. Tôi rời mắt nhìn xuống, nhân ngư tuyến, phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành chữ V, ẩn hiện sau lớp khăn tắm trắng muốt. Tôi vội vàng nuốt nước miếng. Nhìn đủ chưa? Giọng nói của Chỉ Viên vang lên trên đỉnh đầu. Hắn bất ngờ tiến lại gần, hơi nước xen lẫn mùi sữa tắm phả vào mặt, nóng hổi đến mức tôi có chút hoảng hốt. Tôi vội vàng mở mắt, lắp bắp giải thích. Tôi lúc nãy, kỳ thật là trên M-O-N-G anh. Lời còn chưa dứt, Chỉ Viên lại đột nhiên lùi lại một bước. Cảm giác bức bối, nóng bỏng cũng theo đó mà rút đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới để ý, thì ra Chỉ Viên chỉ là muốn lấy áo choàng tắm. Vừa rồi lúc tắm rửa, chiếc áo mắn tay trên người Chỉ Viên đã bị hắn thô bạo xé rách. Lúc này, trên cơ thể hắn rõ ràng đang mặc một chiếc áo thiếu một cánh tay. Bàn tay hắn đặt lên gáy tôi, gần như là lôi kéo tôi đi theo cùng với bộ dạng thiếu vải ấy. Nhìn lén ông đây tắm, chúng ta từ từ tính sổ. Hắn mang tôi ra khỏi phòng tắm. Trong phòng ngủ, tôi ngồi ở mép giường nhìn hắn. À, cái sổ sách này, anh muốn tính như thế nào thì tính, đừng nương tay với tôi. Chỉ Viên, người vốn tỏ ra hung thần độc ác, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ trong lời nói của tôi. Vẻ lạnh lẽo nơi đáy mắt mất dần, chỉ còn lại một mảng đỏ ửng bên tai. Vẻ ngượng ngùng đột ngột này khiến tôi rất muốn nhặt chiếc bít tất trên đất lên mà ném vào hắn. Anh là kẻ bắt cóc đấy, có thể đừng ngây thơ như thế được không? Cách chương.